Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 12, tới phiên ta đi lên. Giao tỷ năm nay còn muốn tiếp tục tham gia đại hội. Năm ngoái nàng chủ yếu tại phía Bắc du lịch, cho nên năm nay nàng muốn tại phương Nam du lịch. Toàn quốc đại hội còn có mấy tháng liền bắt đầu rồi. Vừa vặn giao tỷ muốn lại lần nữa thu thập huy chương. Ta liền cùng nàng kết bạn du lịch rồi. Lâm Tuyết tiếp tục hướng Lôi Nặc vừa nói. Tại Hoa Hạ, hàng năm toàn quốc đại hội đều tại là mùa xuân trước một tháng cử hành. Kỳ hạn một tháng, đại hội sau khi kết thúc mọi người vừa vặn về nhà ăn Tết. Hiện tại là tháng 7 sơ. Hoa Hạ mỗi một giới học sinh đều là thời gian này tốt nghiệp. Cách đại hội bắt đầu còn có 6 cái nhiều tháng. Đối với Lôi Nặc lại nói đã đủ. Tại hai người bọn họ nói chuyện trong lúc, trên sân đã có biến hóa. Chỉ thấy Licky Licky đã ngã xuống. Espeon cũng tại thở hào hền. Sau đó, Trần Đông thu hồi Licky Licky. Phái ra con thứ hai Pokemon. Buffalon, màu lam, LV, 40, hoa. Quả nhiên, Buffalon kiểu tóc hảo mét A. Lâm Tuyết thở dài nói. Ui ui. Vì sao ngươi luôn là chú ý bề ngoài a? Lôi Nặc biểu thị, cô em này chính là cái dáng ngoài hiệp hội thâm niên hội viên. Hướng theo thời gian trôi qua, Trần Đông con thứ hai Pokemon cũng ngã xuống, phái ra con thứ ba Pokemon, mà Lục Giao Espeon cùng con thứ hai Pokemon, một cái màu lam tư chất Luxray cũng lần lượt ngã xuống. Chỉ thấy Lục Giao móc ra một khỏa Luxury Ball, hướng trên sân quăng ra. Một cái màu xanh Pokemon xuất hiện ở trên sân. Typhlosion, màu lam, LV, 46, con mẹ nó. Đây không phải bình thường cường hào. Đây là một cái siêu cấp đời thứ hai. Đây là Lôi Nặc nhìn thấy Typhlosion ý nghĩ đầu tiên. Ở cái thế giới này, Ngự Tam gia đã sắp trở thành tượng trưng của thân phận rồi. Kangaskhan, màu lam, LV, 44, đây là Pokemon của Trần Đông. Lôi Nặc biết rõ, kỳ thực Trần Đông thực lực không chỉ như vậy. Đối với Gym quán chủ lại nói, cấp bậc này Pokemon hẳn chỉ là nhị đội hoặc là đội 3. Rất nhanh, Kangaskhan cũng ngã xuống, Lục Giao thành công thu được huy chương. Tới phiên ta đi lên. Lôi Nặc đứng dậy. Cố gắng. Đến từ Lâm Tuyết khích lệ. Lôi Nặc xuống phía dưới trận đi tới. Vừa vặn cùng đạt được huy chương Lục Giao thân sượt qua nhau. Lục Giao quăng hắn một cái. Hừ một tiếng hướng về phía sau hắn đi. Lôi Nặc nhíu mày một cái. Con mụ này. Hắn quyết định. Về sau nhất định phải tìm một cơ hội quất nàng pipi. Ngươi là năm nay vừa tốt nghiệp tân thủ huấn luyện ra đi, Lôi Nặc vừa tới trên sân đứng ngay ngắn. Trần Đông liền lên tiếng. Không sai, quy tắc tranh tài là một đối với một. Tổng cộng có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Người khiêu chiến có thể thay thế Pokemon. Gym huấn luyện ra không thể thay thế. Đánh bại đối phương 3 cái Pokemon tất chiến thắng. Còn có vấn đề gì không? Không có. Những quy tắc này hắn đã sớm biết. Vậy liền bắt đầu đi. Ta con thứ nhất Pokemon là nó. Trần Đông vừa nói, vừa ném ra một khỏa Pokeball. Phái ra con thứ nhất Pokemon. Girafarig, màu lục, L20, Girafarig A. Nhìn đến trên sân cái kia Pokemon. Lôi Nặc cảm thấy vận khí thật tốt. Hắn ướp gió vừa vặn khắc chế nó. Lôi Nặc móc ra Pokeball. Vậy sao? Đi thôi. Ướp gió. Bịch. Chỉ thấy một cái uy vũ đẹp trai màu trắng Pokemon xuất hiện ở trên sân. Ướp gió. Trần Đông có chút kinh ngạc. Kỳ thực không chỉ Trần Đông kinh ngạc. Hiện tại người xem cuộc chiến đều rất kinh ngạc. Dù sao bọn hắn đều đã nhìn ra Lôi Nặc là người mới. Nhưng mà cái người mới này mới xuất đạo liền thu phục ướp gió loại này hiếm hoi Pokemon. Tiểu tử này cư nhiên thu phục một cái ướp gió. Lục Giao cũng có chút kinh ngạc. Dù sao nàng lữ hành một năm, đều không tại dã ngoại gặp qua ớp gió. Đúng không, Lôi Nặc có phải hay không rất lợi hại? Lâm Tuyết lại bắt đầu hóa thân lôi thổi. Nàng cùng Lôi Nặc làm 3 năm bạn học cùng lớp. Nàng chính là biết rõ Lôi Nặc lợi hại. Vừa mới thành vì bạn học thì chỗ ngồi của nàng ngay tại Lôi Nặc bên cạnh. Mới 1 tháng, nàng liền cảm nhận được Lôi Nặc đối với Pokemon kinh khủng kia kiến thức số lượng. Hừ, trở lại trên sân, Trần Đông chỉ là kinh ngạc một chút, liền phục hồi tinh thần lại. Người trước tiên công đi, vậy ta sẽ không khách khí. Ớp gió, sử dụng, ton, khiêu kích, Lôi Nặc không chút do dự hạ lệnh. Zirarik là bình thường cộng siêu năng thuộc tính. Dùng, ton, khiêu kích, nó có rất lớn tỷ lệ sử dụng ra hệ siêu năng lực kỹ năng. Hù dọa thật. Chỉ thấy ớp gió dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đến Girafarik. Trên mặt còn lộ ra phi thường khiếm biển biểu tình. Girafarik sau khi thấy, ánh mắt biến đổi, nó tức giận. Sau đó chính là một đạo sai kích tuyến hướng về ớp gió đánh tới. Quả nhiên, ớp gió, không cần để ý nó kỹ năng. Quick attack điện quang nhất thiểm, một đạo bạch quang thoáng qua. Ớp gió nhanh chóng hướng về Girafarik phóng tới. Sai kích tuyền đánh vào ớp gió trên thân. Không có bất kỳ hiệu quả. Cái người mới này rất không tồi a. Trần Đông lẩm bẩm nói một câu. Sau đó bắt đầu hạ lệnh. Girafarik, sử dụng dẫm đạp. Trên sân, Girafarik nâng lên vó trước. Sau đó, bành, một tiếng. Hai cái Pokemon đụng vào nhau. Ớp gió, sử dụng. Bay cắn, cùng Girafarik đụng vào nhau ớp gió sau khi nghe, há miệng trực tiếp về phía trước táp tới, nổi giận bên trong Girafarik căn bản sẽ không né tránh, thảm kêu một tiếng, hiệu quả nổi bật, sau đó trực tiếp ngã xuống, đinh, chiến đấu thắng lợi, ớp gió đẳng cấp đề thăng 1 cấp, trước mắt LV, 28, đinh, Pixioto đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt LV, 24, đây là XP, xe tạo nên tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.